Lão hòa thượng kia từ mi mục thiện, nhưng có hình dạng trang nghiêm, cười nói: "Ta là chủ trì Đại Lỗi Âm Tự, bọn họ gọi ta là Như Lai, ta không phải chọc thực sự, ngươi sờ thử xem, ta đã luyện tóc của mình thành thịt." Ma Viên giơ bàn tay lớn ra, sờ sờ đầu của hắn, kinh ngạc nói: "Chọc tóc?" Lão hòa thượng kia cười nói: "Ngươi luyện quyền của ta, còn cầm trượng của ta, nên có duyên phận với ta. Vốn ta tưởng rằng trượng của ta rơi vào tay một thiếu niên, vì đã đó đến đây độ hóa hắn, xem ra hắn không có duyên với ta, ngươi mới có duyên với ta. Đến đây, ta sẽ truyền dạy cho ngươi Như Lai Đại Thừa Kinh, tương lai khi duyên phận của ngươi đến, liền đi Đại Lỗi Âm Tự tìm ta." Ma Viên cái hiểu cái không. Phụ Giang Thú một đường theo ven sông mà xuống, đi được 700-800 dặm, Tần Mục nhìn thấy bờ sông có một cái miếu thờ xây dựng ở một thôn khác. Hơi run run, chỉ thấy trên tấm biển ngôi miếu đổ nát kia có một bé gái mái tóc tết ba bím đang ngồi. Tần Mục lập tức cho Phụ Giang Thú dừng lại ven sông để Bạch Hồ ở lại, còn mình thì bước lên bờ. Hắn đi tới thôn này, chỉ thấy thôn dân ở đây sinh hoạt cũng giàu có, an cư lạc nghiệp, đang có mấy lão thái bà đến miếu dâng hương, cống phẩm là nửa con heo. Tần Mục đi tới trước miếu, tiểu cô nương kia nhìn thấy hắn vội vã nhảy xuống, trốn vào trong miếu. "Ngô nữ, ta thấy ngươi, ngươi không cần trốn ta đâu." Tần Mục cười nói. Tiểu cô nương kia từ trong miếu đi ra, cười nói: "Ta mới không cần tránh ngươi, mà là muốn chờ ngươi vào trong miếu thắp hương, nói mấy lời tào lao, từ nhỏ thận hư, ốm yếu, sau đó thì người ta mới tới chào phúng ngươi đấy." Tần Mục giờ khóc giờ cười, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ngôi miếu này được tu rửa sạch sẽ, không có nửa chút bụi bặm, chỉ có lư hương trong sân là đang tỏa mùi thơm. Hắn đi tới bức tượng thần được thờ phụng trong miếu, chỉ thấy tượng thần này là một bé gái, dáng dấp giống như tiên thanh nhi do ngô nữ biến thành. Tần Mục chuyển tới phía sau tượng thần, không có phát hiện xương trắng, lúc này mới yên lòng lại, đi ra miếu thờ, hiếu kỳ nói: "Sao ngươi lại ở nơi này?" Ngô nữ dường dường tự đắc ý: "Ta tới đây kiếm công đức đấy, thôn này là ta che chở, người trong thôn phụng dưỡng ta, ta giúp cho bọn họ đánh đuổi mãnh thú, thi thoảng cũng vận chuyển nước sông, giúp cho bọn họ tưới nước vào lòng đất. Nước mưa nhiều quá, liền giúp cho bọn họ xua tan mây đen. Lúc không có gió, thì giúp cho bọn họ tạo gió. Khi có bão táp đến, thì lại giúp cho bọn họ xua tan gió. Trước giờ ta cứ quẩn quanh, bắt người và ăn thịt. Kết quả là bị lão tặc ngốc bắt được trấn áp. Hiện tại chính ta ở trong miếu thành Phật làm tổ, có người phụng dưỡng, còn kiếm được công đức nữa." Tần Mục cười nói: "Không phải ngươi hướng lên thượng du à? Sao lại đến nơi này?" "Ngày đó ta và ngươi phá tan đập băng, ta liền đi dạo chung quanh, kết quả gặp phải tiểu hòa thượng của Lỗi Âm Tự đánh với ta một trận. Ta đánh không lại nên liền bỏ chạy, sau đó chạy tới đây, trốn trong cái miếu này. Đúng lúc gặp phải sơn tặc xâm lấn, ta liền ăn sạch sơn tặc. Người trong thôn này thấy ta, cho rằng ta là thần tiên trong miếu hiển linh, liền đến để dâng dê bò, còn dâng hương cho ta. Ta được chỗ ở tốt của bọn họ, có chút thật không nỡ, liền giúp cho bọn họ một ít chuyện." Ngô nữ lại nhảy lên tấm biển, lắc gót chân nói: "Bọn họ liền đối xử tốt với ta hơn, ta càng thật không nỡ, nên liền ở lại nơi này." Tần Mục cười ha ha nói: "Vô tâm làm thiện, lại được việc thiện, người muốn thành Phật rồi." Dứt lời xoay người rời đi. Ngô nữ nhìn theo hắn đi xa, nhỏ giọng nói: "Ta mới không muốn biến thành hòa thượng, mỗi ngày ăn chay gì đó có vui đâu." Tần Mục trở lại trên lưng Phụ Giang Thú. Con cự thú lưng xanh này chậm rãi bơi ra khỏi khu vực nước cạn, tốc độ dần dần tăng nhanh, hướng phía hạ du mà đi. Tần Mục quay đầu nhìn lại ngôi miếu cổ kia một chút. Cô bé trong miếu lắc lắc bím tóc nhỏ, tiếp nhận hương hoa quả và phụng dưỡng của thôn dân. Dũng Giang quần quận, bọt nước quần quận. Khi đến ụ tàu Tương Long Thành, Tần Mục và Hồ Linh Nhi lên bờ, đi tới tòa thành trì này. Tòa thành này đã rơi vào tay Thiên Ma giáo. Mặc dù những ngày qua Tư bà không có dùng khuôn mặt Phó Vân Địch lộ diện, thì nơi này cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù sao thì Phó Vân Địch cũng thường xuyên bế quan tu luyện. Tần Mục đi tới khách sạn, gọi ông chủ khách sạn nói: "Hương chủ, có đường nào có thể né tránh thị kính, tiến vào Duyên Khang Quốc hay không?" Ông chủ khách sạn nói: "Gần nơi tiến vào Duyên Khang Quốc có hai tòa quan. Một tòa quan là Duyên Biên, một tòa quan là Mật Thủy. Duyên Biên quan, Mật Thủy quan đều đóng rất nhiều quân sĩ, có thị kính treo lơ lửng trên thành lầu. Phàm là vứt bỏ dân của đại khư đều sẽ bị soi sáng, hoặc là bị hắn giết, hoặc là bị xem làm nô lệ đưa tới quặng mỏ.

khi Tư Bà Bà ru mình ngủ thì cũng không phải là bà hát này. Tần Mục nghe tiếng ca dưới nước liền cảm thấy đáy lòng có chút thần thiết, có chút lo lắng, tựa hồ ký ức chôn sâu nào đó từ trong đầu của hắn lao ra. Đột nhiên hắn nhún người nhảy về phía lâu thuyền, rơi trên mặt nước. Phong Tú Vân đưa tay chộp tới nhưng không nắm được hắn. Hồ Linh Nhi cũng nhảy ra ngoài, lập tức nhìn thấy cô gái trong nước, không khỏi nổi da gà, vội vã nhảy tung theo hắn. Tiểu hồ ly đạp trên mặt nước lao nhanh, đạp ra từng luồng gợn sóng. Công tử, chậm một chút, ta sợ. Tiếng ca kia vẫn tiếp tục, bất kể hắn đi nhanh cỡ nào, vẫn không có cách nào đuổi kịp cô gái trong nước. Trong lòng Tần Mục càng lúc càng loạn, đang muốn trở lại trên thuyền, thì đột nhiên hắn nhận ra ngọc bội trước ngực hắn nhẹ nhàng bay lên. Tần Mục ngẩn ngơ, dừng bước nhìn mặt cô gái trong nước. Cô gái trong nước cũng ngừng lại, tựa hồ không phải Tần Mục đang đuổi theo nàng, mà nàng đang chạy theo Tần Mục. Thiếu niên Tàn Lão Thôn quỳ trên mặt nước, bàn tay run rẩy duỗi ra, muốn xoa xoa khuôn mặt của cô gái trong nước. Nước mắt từ trong vành mắt rơi ra, nhỏ xuống mặt sông phẳng lặng. Là ngươi sao? Là ngươi đã đưa ta đến Tàn Lão Thôn sao?